Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, đệ 370 trang. Đây là đáng sợ chỗ, Khuyết Bạch Sầm chỉ có thể cấp phục Khương mặt mũi. Nhưng nếu biết Tạ Khắc Lệ sẽ đến, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, mặc kệ là người trước ở trung khảo phục tuyển bên trong làm rớt hắn đệ đệ Khuyết Bạch ca cấp Khuyết gia không mặt mũi sự. Vẫn là phục gia, hay là giả là người sau tới Brook thị sau vài lần quấy phong vân. Gia thật lớn thanh danh. Hắn đều đối người này chán ghét cực hạn, xem như giai cấp cảm giác về sự ưu việt đi. Hoặc là chán ghét loại này rác rưởi tinh trở về tư sinh tử, dĩ vãng Tây Tấn cùng Đông Hoàn hai học. Phủ tuy rằng bất hòa, nhưng đều nhớ mặt mũi. Rốt cuộc bọn họ đấu lên, Bắc Cai cùng Tây Thần liền chiếm tiện nghi. Nhưng Khuyết Bạch Sầm một người đại biểu không được toàn bộ Tây Tấn học phủ, tư nhân ân oán, hắn ngồi xuống hạ, giữa sân không khí có chút biến hóa. Nhưng mặt khác cao trung người nơm nớp lo sợ. Rốt cuộc Tây Tấn là tứ đại học phủ lão đại, không dễ chọc, cũng liền Đông Hoàn không lấy bọn họ đương hồi sự, Đông Hoàn người trong mắt. Tây Tấn, một đám dựa tài nguyên mãng phu thủy hóa. Tây Tấn người trong mắt, Đông Hoàn, một đám liền biết tính kế nhưng không dám ngạnh cương gian tặc. Ta như thế nào cảm thấy thật nhiều người đều không quen nhìn cái này Tạ Khắc Lệ dường như. Từng ngày phong ba không ngừng. Đi nào đều có nhằm vào nàng người, ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Một cây làm chẳng nên non, là nàng chính mình quá cao điệu đi, tứ đại học phủ ở đây. Khác cao trung cũng không dám ngoi đầu. Giờ phút này ở trong tiệm mặt khác trường học học sinh nhịn không được lén thảo luận, ngôn ngữ gian. Cảm thấy là này Tạ Khắc Lệ chính mình trêu chọc, người tính tình có điểm tiện tính. Cảm thấy nào đó kẻ có tiền ăn nhậu chơi gái cờ bạc là bình thường. Phàm là người thường hoặc là người tốt làm một kiện không như vậy tốt sự tình đã bị khinh miệt cười. Nhạo kháng cự, ngay cả một ít giai cấp trung sản người. Kỳ thật bọn họ nguyện ý tiếp thu quý tộc đè ở trên đầu mình. Chứng chịu không nổi so với chính mình xuất thân còn kém người bò lên trên đi, nhân tâm chi phức tạp. Có thể thấy được một chút, nhưng bọn hắn khe khẽ nói nhỏ thời điểm. Lâm Hàng Cảnh mấy người đều ở cùng cái cao trung. Nhìn này đó đồng học sắc mặt, bằng thứ biểu tình xoay, theo bản năng nhìn xem bốn phía, sợ gặp được Tạ Vịt Vương, mà Lâm Hàng Cảnh dùng chiếc đũa khơi mào một mảnh dưa chua. Ăn một ngụm, sau đó nhàn nhạt nói, gần nhất thành phố trường học các đại tin tức võng đều ở truyền bá Tạ Khắc Lệ sự. Nội dung nhiều liên hệ cái gì rác rưởi tinh trở về người so đại con em quý tộc đều lợi hại. Tại đây loại tin tức truyền hạ. Phàm là quý tộc hệ thống bồi dưỡng ra tới tinh anh đều sẽ không đối nàng có hảo cảm. Bởi vì bọn họ mặc dù hiện tại so nàng cường, bên ngoài cảm giác cũng là hẳn là, nếu bị người sau đuổi theo, đối bọn họ mà nói chính là nhục nhã. Loại này thuần bệnh thiếu máu sự, ai nguyện ý, đây là sau lưng nhằm vào nàng nguyên nhân, bản thân đại quý tộc bên kia sẽ không truyền như vậy. Tin tức, kia đại khái suất là kẻ thứ ba người. Hy vọng bọn họ đấu lên, lưỡng bại câu thương, chính mình hảo ngư ông đắc lợi, mà loại sự tình này. Đại quý tộc cùng Tạ Khắc Lệ bên kia chưa chắc nhìn không ra tới. Sẽ nguyện ý bị đương quân cờ. Có thời gian, đằng ra tay tới điều tra. Kết quả cũng liền tra ra manh mối, chư vị học trưởng cũng có thể bị bày ra vì kẻ thứ ba. Còn thỉnh nói cẩn thận, Lâm Hằng Cảnh nói xong lời này liền bưng lên chén đũa đi mặt khác chỗ ngồi. Bàng thư đối với những người này mắt trợn trắng, cũng dịch khai, sợ bị bọn họ liên lụy, nói cách khác. Bọn họ những người này nếu không phải cũng ăn bẩm sinh bối cảnh mệt, tài nguyên theo không kịp, chưa chắc liền thi không đậu tứ đại học phủ. Càng không cần cùng này đó lắm mồm thấu cùng nhau, lời nói nhiều như vậy. Vạn nhất tự rước lấy họa, bọn họ nhưng không nghĩ đối mặt đại quý tộc hoặc là Tạ Khắc Lệ thủ đoạn, vẫn là đến chạy nhanh tiến. Bộ, thoát ly này đàn ngốc tử, em đi, mà bằng thứ bọn họ rời đi sau. Ở đây người biểu tình khác nhau, có người xấu hổ, có người khẩn trương, còn có người khinh thường. Lạnh lùng cười nói, một chỗ sao, tự nhiên có cảm tình. có lẽ còn bái đối phương cầu che chở đâu. Nơi nào nghe được chúng ta những lời này, che chở. Nàng ốc còn không mang nổi mình ốc đều. Các ngươi xem, rớt đến 146. Nối nghiệp vô lực, một đám người ăn uống lại hảo lên. Tiếp tục ăn, này cá hầm cải chua không tồi. Phốc, giống như nhìn thấy gì. Dưa chua bỗng nhiên sặc hầu. Người này há mồm sặc đỏ mặt. Một ngụm phun ra. Dưa chua toái liền phun ở đối diện người trên mặt thảo. Người làm gì đâu? Xem mặt trên. Kinh hô chung. Bọn họ nhìn về phía trên màn hình đông hoàn bảng xếp hạng đơn ở vừa mới. Phục ra bầy tam phân tiểu liêu. Triệu Nhiễm huyết đám người như suy tư gì. Nhưng Chiêm Huyễn Đông rất là khó chịu. Hắn liền ngồi Phục ra đối diện. Ngại với phong độ chưa nói cái gì. Trong lòng cũng ở lo lắng người sau sẽ như vậy tiến bộ vượt bậc. Nhưng đợi một hồi phát hiện Tạ Khắc Lệ xếp hạng đi xuống rất nga khoát, Chiêm Huyễn Đông lúc này mới mở miệng, tiếng cười có điểm hài hước. Phục ra, đem tiểu liêu xóa một phần đi. Hoặc là hướng bên cạnh dịch một chút. Bên này vị trí có điểm tễ, ở đây lão sư không hé răng, tứ đại học phủ truyền thống. Học sinh tranh đấu, lão sư mặc kệ. Không thấy Triệu Nhị lại khó chịu đều ngượng ngùng ra tay sao? Bằng không phải bị viện trưởng bóp chết, xem náo nhiệt bái, Phục gia nhìn Chiêm Huyễn Đông liếc mắt. Một cái, cũng không tức giận, cũng không nóng nảy, càng lười đến mở miệng. Nhưng vừa lúc nhìn đến cách đó không xa đừng giáo học sinh phun dưa chua. Còn cùng với tiếng kinh hô, nàng ánh mắt hơi đổi, không thấy đứng hàng biểu. Chỉ là cúi đầu quấy tiểu liêu, Phục Khương nhưng thật ra vội vàng. Ta thiên, a ra, Khắc Lệ nàng 99 danh. Ngọa tào, lập tức bỏ thêm 8 vạn phần. Những người khác cũng có chút chấn động. Đồng thời nhìn lại, Triệu Nhiễm huyết nhìn về phía Phục gia. Nàng quá áo thuật tầng thứ tư. Hơn nữa tổng hợp hệ số không thấp, mấy trăm mấy ngàn tích phân nhất định là luận đánh quái nhiều ít. Đánh quái loại hình. Nhưng mấy vạn gia tăng, kia tất nhiên là đột phá tầng cấp trạm kiểm soát tầng thứ tư qua. Đó chính là đến tầng thứ năm, xếp hạng A-ban mạnh nhất cái kia trình tự. A-ban áo nghĩa trước năm vững vàng, lần này, liền Chiêm Huyễn Đông đều khẩn trương đi lên, hắn áo nghĩa thiên phú ở S-ban không nổi bật. Chỉ quá tầng thứ năm, trước mắt ở tầng thứ sáu, vạn nhất Tạ Khắc Lệ đánh quá tầng thứ năm, kia đã có thể. Hơn nữa đối phương mới nhập học 3 tháng. Chính mình chính là đều 4 năm, này chênh lệch quá lớn. Đến lúc đó chính mình mất mặt cực hạn. Hết chương.